School Life, chương 33, góc truyện audio.com. Tung hoa, mình đã khỏi bệnh, tuần sau sẽ đăng truyện như mọi khi nha các độc giả. Vì mới khỏi bệnh mình sẽ hơi bận rộn để viết truyện và với vài công việc khác nên rất mong các độc giả tiếp thêm động lực cho mình nha. Và cũng xin lỗi các độc giả đã không thực hiện đúng thời gian đăng truyện đã hứa và cảm ơn các độc giả đã CMT động viên mình khi mình bệnh. Thành thật xin lỗi và cảm ơn các độc giả. Yêu các độc giả, cách chương.